cho Bạc Hà thêm đường. Chương 36, ngoài dự tính của gocchuyenaudio.com. Bên trong đài truyền hình, ra đường vội vàng chạy vào, chỉ thấy mọi người đang cùng nhau lo lắng ngồi đợi trong phòng, cùng nhau bày mưu tính kế mấy năm trôi qua, họ đã xem đài truyền hình như một phần của mạng sống, mỗi người đều dồn hết tâm lực để giúp đỡ sân khấu đi lên, mọi người ai cũng khẩn trương, tôi chỉ có Đái Tình là hậm hực, nàng nghĩ nếu ra đường không có biện pháp nhất định sẽ van xin nàng ra tay. Đến lúc đó Trình Tổng tự nhiên cũng không thành vấn đề, cho dù không tìm được Trình Tổng cũng chẳng phải còn Lê Mặc Thân sao. Tại sao chuyện này dễ như bữa ăn sáng mà hắn cũng không làm? Lại tiếp tục nói, nếu như Lê Mặc Thân cũng không chịu giúp đỡ, nàng cũng còn có ba ba thế lực mụ mụ giàu sang, dù nói thế nào, nàng cũng chỉ là người duy nhất không bị ảnh hưởng trong đài truyền hình. Ra đường, ngươi nói lần này làm sao bây giờ? Chuyện này đến quá đột nhiên, quảng cáo của bọn họ nhiều như vậy, vạn nhất triệt bỏ, trong chúng ta đang lúc không có cách nào hàm tiếp a, nếu không. Ngày mai chúng ta cũng đi ra ngoài kéo tài trợ có được hay không? Cho dù không có xí nghiệp lớn bằng nhưng cũng có thể giảm bớt tình hình căng thẳng. Mỗi người một câu, hy vọng rằng có thể giúp được phần nào cho đài truyền hình, cũng là cứu giúp chính mình vượt qua nỗi khó khăn này. Nhưng Đái Tình đã đánh giá chính mình quá cao, nàng không biết rằng so với đài truyền hình, Bạc Hà vui vẻ là trọng yếu hơn ca. Ra đường, chuyện này là do ta gây ra mà nên ta sẽ tự mình giải quyết. Mọi người không cần khẩn trương như vậy. Đái Tình nói ra lời này làm tất cả mọi người giống như thấy được cứu tinh vậy. Chuyện phát sinh vào ban ngày bọn họ không biết nên giờ phút này cảm thấy thật cảm kích nàng. Thật tốt quá, có Đái Tình thì chúng ta cũng không cần lo nữa. Trương Diệp vừa nói ra tất cả mọi người đều cùng nhau hưởng ứng. Trừ ra đường, mọi người ai cũng biết nàng chán ghét Trình Tổng kia muốn chết nhưng nay nàng đã nói như vậy, có nghĩa là không cần phải lo nữa. Đái Tình ngẩng đầu, vẫn nhìn chăm chú vào ra đường, muốn nhìn thấy biểu tình tán thành trên mặt hắn, chẳng qua là làm cho nàng thất vọng, sắc mặt ra đường càng lúc càng nghiêm trọng cho đến khi mọi người bắt đầu yên tĩnh, hắn mới chậm rãi nói. Vừa lúc mọi lãnh đạo đều ở đây, ta có một quyết định muốn thông báo. Tất cả mọi người biết đây không phải là chuyện tốt, 4 năm nay tuy ra đường rất ít cười nhưng đại khái cũng không có vẻ mặt như lúc này, cho nên ngừng thở chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự đả kích từ hắn. Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Đái Tình không cần đi lên ban nữa. Không khí trong nháy mắt ngưng tụ, bao gồm cả Đái Tình và mọi người bên trong, ai cũng cho là lỗ tai của chính mình có vấn đề, chứ chuyện này là chuyện không thể nào có được. Ra đường nhất định là thấy chúng ta nghĩ biện pháp quá khẩn trương nên mới muốn đùa một chút cho vui thôi, mọi người đừng coi là thật. Giờ Cao Vũ vội vàng nhảy ra làm giảm bớt không khí căng thẳng, Thuộc Bác cũng nói theo. Đúng, đúng, nhưng vẻ mặt của ra đường cũng không có thay đổi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ta lặp lại lần nữa, từ ngày mai trở đi, Đái Tình không cần đi lên ban, các ngươi người nào có ý kiến thì trực tiếp nói với ta, nếu không thì... Tan học, trời ơi, ta yêu anh ra đường quá đi, hú hú. gocchuyenaudio.com, nói xong xoay người rời khỏi, để lại mọi người không hiểu gì bần thần trong phòng, Đái Tình tê liệt ngồi trên ghế, nàng làm sao cũng không tin được. Ra đường cam tâm để đài truyền hình chịu mạo hiểm lớn như thế cũng không để ý đến tình cảm khai trừ nàng. Quả thật là quá nhục nhã, nhưng vấn đề trọng yếu là chỗ nàng thích hắn, tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Vẫn là Dơ Cao Vũ có phản ứng nhanh nhẹn, chạy ra thang máy kéo tay ra đường lại. Ngươi thật muốn làm như vậy? Ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Trong óc ngươi ngoài trừ Bạc Hà không còn thứ gì khác sao? Ngươi khai trừ Đái Tình ta không có ý kiến nhưng tiết mục của nàng làm sao bây giờ? Ngươi biết fan của nàng có bao nhiêu không? Nàng đi thì chuyện tài trợ giải quyết như thế nào? Ngươi có não suy nghĩ hay không? Chuyện tài trợ ta sẽ giải quyết nhưng có người dám làm tổn thương đến Bạc Hà thì không được. Nàng làm gì thương tổn Bạc Hà? Nàng làm cái gì? Ngươi không thích nàng cũng được nhưng là nhiều năm như vậy, những điều nàng làm ít lắm sao? Ta là người ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng, Bạc Hà trở lại nàng có thể làm được như vậy, đã rất tốt, ngươi rốt cuộc nổi điên làm gì? Hắn vốn là cũng có chút nói lao, lần này là nói tránh sự thời điểm, lời của hắn hơn như rời khỏi đường đạn một loại, càng không thể thu thập, nói về tựu không dứt. Lần đầu tiên, Dơ Cao Vũ phản ứng kịch liệt như vậy với ra đường, không là bởi vì Đái Tình như thế nào, mà là muốn cho ra đường rõ ràng khai trừ Đái Tình lợi cùng tệ cộng thêm Đái Tình cùng mọi người đồng cam cộng khổ vì cái này đài truyền hình Sở giao ra hết thảy, từng 4 năm đồng học sau lại 4 năm đồng nghiệp, tuy Đái Tình không phải là người dễ chung sống nhưng chuyện mấy năm nay, quả thật nàng làm rất tốt cùng mọi người có một hữu nghị thâm sâu. Tuy Bạc Hà đối với bọn họ có quan hệ tốt hơn nhiều nhưng đây không phải là vấn đề tình cảm mà là lợi ích của đài truyền hình, là tâm huyết của bọn họ 4 năm nay. Chuyện nàng làm như thế nào không liên quan tới ta nhưng phá hỏng quan hệ của ta và Bạc Hà thì không được. Ta không tin nàng có thiện ý với Bạc Hà nhưng ta cũng phải miễn cưỡng với lòng phải tin tưởng nàng, bởi vì 4 năm phấn đấu của nàng nhưng nàng làm cho ta quá thất vọng. Tóm lại là ta đã quyết định không thay đổi. Ngươi quyết tâm đúng không? Ta tự có biện pháp, các ngươi đi về trước, đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Vậy đài truyền hình làm sao bây giờ? Tiết mục của Đái Tình ai thay? Còn chuyện tài trợ nữa? Ta tự có biện pháp. Nói xong ra đường bước vào thang máy, hắn rốt cuộc cũng làm được một chuyện cho Bạc Hà nhưng về sau sẽ có những vấn đề nan giải hơn. Đến lúc giờ Cao Vũ trở về phòng họp, Đái Tình đã không còn ở đây, tất cả mọi người đang đợi tin tức của hắn, hy vọng nhìn qua kết quả là Dơ Cao Gió đem ra đường tìm trở về, mà ra đường cũng sẽ giải thích đó chỉ là lời nói giỡn mà thôi, dĩ nhiên, kết quả rất hiển nhiên, bọn họ thất vọng. Cách chương.